Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 963, đi sâu địch hậu. Nhường Tử Trạch Cơ hạt người làm ra này loại quyết định. Thực tình không dễ dàng. Bất kể nói thế nào, Kula nêu là sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới, chính mình một câu hù dọa người đùa giỡn lời nói vậy mà thành sự thật. Chuyện này, các ngươi đừng đùa ta. Chấm ngoặc kép, Kula nêu có chút cả lam. Không có đùa ngươi, Ewirian đặt quyết tâm. Lúc này hắn hạ đạt chỉ lệnh. Nói ra, lập tức chấp hành thanh lý nhiệm vụ. Cơ hạt người một mực đem hết thảy đi vào cơ hạt tinh người đặt vào đến giám trong mắt. Trải rộng tại các ngõ ngách trang bị theo dõi nhường mỗi một cái không phải cơ hạt người đều chạy. Không khỏi khống chế. Sau đó, những cái kia vừa mới lo cao nhân tạo tu sĩ bị thả ra. Bắt đầu đối hết thảy vũ trụ nghị hội thế lực người. Nhất là Gula ô vuông người bày ra xác định vị trí tẩy trừ. Tại Ewirian trong văn phòng, nguyên một mặt vách tường truyền về thời gian thực hình ảnh. Những cái kia cái hộp vuông hình dạng nhân tạo tu sĩ có cực kỳ khủng bố lực chấp hành. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động tốc độ cao tiếp cận kẻ địch. Cấp tốc phóng xuất ra chí mạng pháp thuật. Đồng thời tại đánh giết mục tiêu về sau lập tức rút lui. Thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Tình hình như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Không ngừng phát sinh, Kula nêu trơ mắt nhìn đồng bào của mình nhóm bị giết chết. Không có chút nào phản kích năng lực. Kula ô vuông người nguyên bản sức chiến đấu lại không được. Làm cáo mượn oai hùng điển hình. Một khi rời đi Kim Liệt Dương che chở. Bọn hắn tại trong vũ trụ này căn bản không tính là cái gì. Cầu ngươi. Van cầu ngươi. Kỳ thật chúng ta cũng chỉ là thi hành mệnh lệnh. Kula nêu ôm Ewirian đùi. Một mặt cầu khẩn. Bởi vì hắn biết. Chờ đến hắn nắm này đồ sát tiết mục xem xong. Cũng liền đến phiên chính hắn. Ta biết, đều là Kim Liệt Dương mệnh lệnh. Đúng không? Ewirian nói. Đúng. Không sai. Đều là Kim Liệt Dương người nói cho chúng ta biết. Để cho chúng ta tùy tiện tra tấn các ngươi. Khi dễ các ngươi. Chèn ép các ngươi. Để cho các ngươi ai mới thật sự là chủ nhân. Để cho các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Kula nêu quả quyết đem chủ tử của hắn bán đi. Như thế mới lạ. Chúng ta cơ hạt người vốn chính là trung lập tinh cầu. Ai đưa tiền chúng ta liền cho người đó làm việc. Chèn ép chúng ta làm cái gì? Mà lại hắn Kim Liệt Dương ra lệnh cho chúng ta còn dám không nghe. Ewirian cười nói. Bởi vì bọn hắn muốn củng cố thống trị. Bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào có bất kỳ lòng phản nghịch. Bọn hắn cần thông qua loại phương thức này tới để cho người ta sinh thấy sợ hãi tâm lý. Nói thật đi, Kim Liệt Dương đừng nhìn tự xưng là vượt qua cổ thánh tộc vũ trụ loại thứ nhất tộc. Có thể nội tâm của bọn hắn lại hết sức lạc hậu. Còn tại tin phụng bộ kia cơ bản nhất nhược nhục cường thực đạo lý. Này chút cũng sớm đã quá hạn đồ vật. Chỉ cần bọn hắn Kim Liệt Dương người mới sẽ nhớ mãi không quên. Này chút đồ ngu. Tử vong uy hiếp cùng mãnh liệt cầu sinh dục vậy mà nhường Gula nêu trái lại chửi mắng lên Kim Liệt Dương tới. Lâm Phi Phàm ở một bên nhìn, không khỏi vỗ tay, nói, quả thực là làm người hít thở không thông kỹ thuật. Nếu như ngươi có thể một mực kiên trì tới cùng, ta cũng coi là kính nể ngươi, đây là ngươi tính tình thật. Kết quả hiện tại xem ra, ngươi vậy mà vẻn vẹn chỉ là một cái đơn giản chó săn mà thôi. Này không khỏi cũng làm cho người rất thất vọng đi. Người liền có thể biểu hiện được hơi dũng cảm điểm sao? Kula nêu đã sắp muốn bị hù tê liệt. Hắn chỗ nào còn có thể dũng cảm. Bây giờ còn có thể kiên trì hô hấp cũng không tệ rồi. Dù sao tại Kula nêu nhận biết phạm trù bên trong. Lâm Phi Phàm đã thuộc về một cái xa không thể chạm kinh khủng truyền thuyết. Được rồi. Chuyện này các ngươi liền chính mình đi làm khổ đi. Còn có quan hệ với những người này tạo tu sĩ kiến tạo cũng giao cho các ngươi. Ta nghĩ ta đến tự mình đi xem địa cầu chúng ta nguy hiểm đến tột cùng tới trình độ nào. Lâm, Phi Phàm nói, người muốn đi vũ trụ nghị hội trực thuộc tinh sao? Ewirian hỏi, đúng thế, Lâm Phi Phàm nói, mang ta lên. van cầu ngươi, dùng khế ước khống chế ta. Dùng ngươi kinh khủng nhất pháp thuật hạn chế ta. Dùng ngươi tất cả thủ đoạn để cho ta phục tùng ngươi. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền là của ngươi công cụ, nô lệ của ngươi. Chỉ cần ngươi không cho ta chết, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Mãnh liệt cầu sinh dục nhường Gula nêu bỏ tôn nghiêm, bỏ hết thảy. Hắn chỉ có một cái mục đích, cái kia đó là sống tiếp. Nhưng mà, này ngược lại đả động Lâm Phi Phàm. Ngươi nói đúng, cứ như vậy giết ngươi thật sự là quá lãng phí. Lâm Phi Phàm nói, như vậy, Gula nêu kích động trong mắt tỏa ánh sáng. Lâm Phi Phàm một thanh nắm Gula nêu đầu. Linh hồn pháp thuật phía dưới, Gula nêu đầu tiên là sửng sốt một chút, ánh mắt dần dần tan rã. Nhưng vài phút về sau, hắn một lần nữa tỉnh táo lại. Cảm giác như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Cảm giác không tệ, trí nhớ dung hợp cũng không có vấn đề, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Gula nêu nói, ngữ khí lại vững vàng rất nhiều. Lâm tiên sinh, đây là có chuyện gì? Ewirian không hiểu hỏi. À, không có gì, ta nắm linh hồn của hắn thay thế đi. Hiện tại vị này Gula nêu đã là người của ta. Lâm Phi Phàm nói. Ewirian trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu như Lâm Phi Phàm chiêu này đối lấy bọn hắn sử dụng, chẳng phải là đã sớm khống chế bọn hắn cơ hạt tinh? Chớ khẩn trương, thay thế linh hồn thật phiền toái. Thay thế về sau vẫn phải khống chế. Ta loại người này lười tới cực điểm, sẽ không lại các ngươi thân bên trên lãng phí thời gian. Lâm Phi Phàm nói. À, chấm ngoặc kép, Ewirian thở dài ra một hơi. Dù sao hắn chính mình làm ra quyết định, cũng không chịu đến bất luận người nào khống chế. Nếu như hắn bị thay thế linh hồn, hắn đã sớm chết mới đúng. Cảm giác tư duy có chút hỗn loạn, Ewirian quyết định không đi nghĩ chuyện này. Lâm Phi Phàm mang theo Gula nêu đi. Ewirian hiểu rõ, từ giờ trở đi, nguyên bản duy trì lấy trung lập cơ hạt tinh cũng coi là thực tình đem chính mình kéo gần lại chiến. Tranh vòng xoáy, chiến tranh, bắt đầu, Ewirian thấp giọng nói, trên mặt hiện ra từng tia nụ cười. Cái kia trong tươi cười có một chút hoảng hốt, thế nhưng hắn trong lòng lại biết, nếu như lần này tiền đặt cược áp đúng, như vậy cơ hạt tinh tương lai, đem sẽ vô hạn rộng lớn. Một cái tinh cầu tuyên bố trung lập, vô luận cơ hạt tinh nhìn cỡ nào phát triển, không có quân sự quyền nói chuyện, liền không có bất kỳ cái gì thân phát triển quyền lực. Trong vũ trụ này bất kỳ một cái nào lực lượng quân sự đều có thể khi dễ ngươi. Mà nếu như lựa chọn duy trì Lâm Phi Phàm, một khi thành công, dùng Lâm Phi Phàm tính cách, cơ hạt tinh tướng hội thu hoạch được chưa từng có phát triển quyền lợi. Thắng lợi, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp Lâm Phi Phàm lấy được thắng lợi. Ewirian đối cùng gian phòng dưới tay liếc mắt ra hiệu. Trước đó Gula nêu mang tới người tất cả đều đang gào gọi bên trong bị kéo xuống. Giúp ta liên lạc một thoáng ta những cái kia lão bằng hữu. Chúng ta cần càng nhiều đồng minh, Ewirian nói. Lâm Phi Phàm có thể không có ý định bỏ mặc vũ trụ nghị hội yên lặng tại cái kia tích lũy sức mạnh. Cho nên hắn mang theo Gula nêu trước quay về Gula Ô Vuông Tinh. Gula Ô Vuông Tinh tự thân không lớn, cũng không có cái gì đặc sản cùng tài nguyên, càng không có cái gì rất cao khoa học kỹ thuật cùng linh khí đẳng cấp. Nhưng chính là nương tựa theo cho Kim Liệt Dương làm chó săn. Bọn hắn góp nhặt rất nhiều của cải. Theo Lâm Phi Phàm, Gula Ô Vuông Tinh liền tốt giống như Las Vegas trải rộng đủ loại tiêu phí phương thức. Nhưng không có bất kỳ cái gì vật tư sản xuất. Duy trì sinh kế hết thảy cơ bản tài nguyên đều là nhập khẩu. Nhiều năm qua, bằng vào này Kim Liệt Dương chó săn thân phận, Gula Ô Vuông muốn cái gì có cái đó. Cho tới bây giờ đều chưa từng có vấn đề gì. Hiện tại, Lâm Phi Phàm tới. Lâm Phi Phàm đến tự nhiên không phải là vì trả thù Gula Ô Vuông người. Bởi vì hắn không có cái gì hảo báo phục. Đối phó như thế một bầy chó chân, không có chút ý nghĩa nào. Lâm Phi Phàm cần phải mượn Gula Ô Vuông người tại Kim Liệt Dương một chút địa vị. Có ít người có thể sẽ kỳ quái. Một bầy chó chân có thể có địa vị gì? Đáp án rất đơn giản. Chó săn tự nhiên cũng có chó săn địa vị. Đang như mặt chữ ý tứ. Một cái nghe lời chó, liền xem như tự do xuất nhập nhà ngươi sân sau. Với tư cách chủ nhân ngươi cũng sẽ không có quá nhiều phản cảm. Đúng không? Gula ô vuông người địa vị cũng là như thế. Kim liệt dương hết thảy có 4 hành tinh. Một khỏa chủ tinh, 3 khỏa đều là bị kim liệt dương theo địa phương khác địa phương kéo tới tinh cầu. Bao quanh như là mặt trời một thật lớn linh khí đoàn chậm rãi vận hành. Gula nêu nói cho Lâm Phi Phàm, cái kia viên chủ tinh chỉ có kim liệt dương người mới có thể tiến nhập. Bất quá mặt khác 3 hành tinh thì không có vấn đề. Bọn hắn Gula ô vuông người đều có thể tùy tiện ra vào. Dọc theo con đường này, Gula nêu cho Lâm Phi Phàm nói rất nhiều kim liệt dương sự tình. Bởi vậy Lâm Phi Phàm có một cái từ nội bộ tan rã kim liệt dương kế hoạch. Mà Gula nêu vừa vặn nhận biết một cái kim liệt dương người. Hẳn là có khả năng trở thành Lâm Phi Phàm nội ứng. Thế là, số 3 tinh cầu một tòa như là thần miếu kiến trúc bên trong. Lâm Phi Phàm gặp được người này. Số 3 tinh cầu có chính bọn hắn dân bản địa. Nơi này dân bản địa thủy chung đều ở vào một loại chưa khai hóa trạng thái. Kim liệt dương người cho bọn hắn cung cấp thức ăn, cung cấp chữa bệnh bảo hộ, thậm chí lại trợ giúp bọn hắn chiến đấu. Mà này chút dân bản địa thì khăng khăng một mực tín ngưỡng vào những kim đó liệt dương người. Bọn hắn đem này chút kim liệt dương người xưng là thần. Giá trị không đủ bọn hắn căn bản không biết. Kỳ thật hết thảy bọn hắn chiến tranh đều là nhận lấy nghiêm ngặt khống chế. Cam đoan sẽ không hao tổn quá nhiều dân bản địa nhân khẩu. Lại có thể thỏa mãn tín đồ nguyện vọng. Có thể đổi lấy đến tín ngưỡng. Kim liệt dương người đã đem tín ngưỡng lực khai phá đến cực hạn. Mỗi một cái kim liệt dương người khi sinh ra về sau đều sẽ có được một khối thuộc tại lãnh địa của mình. Bọn hắn muốn ở chỗ này sáng tạo thuộc tại trí tuệ của mình chủng tộc. Sau đó thành làm tín ngưỡng của bọn họ. Bởi vì này loại sáng tạo cũng không luôn luôn thành công. Mà lại kim liệt dương người nhân khẩu số lượng lại không cao. Cho nên 3 hành tinh dung lượng đủ để gánh chịu tín đồ của bọn hắn. Lúc này, tại bên trong tòa thần miếu này, đang có như thế một cái kim liệt dương người. Tên là Phát Nhóm. Hắn vừa đến nơi đây không lâu. Mặc dù hắn chỗ gia tộc là một cái kim liệt dương uy tín lâu năm gia đình quý tộc. Nhưng là bởi vì hắn biểu hiện cũng không tốt. Chậm chạp không thể thu được đến đầy đủ cao tín ngưỡng. Cho nên dần dần bị gia tộc xa lánh. Âu sầu thất bại. Gula nêu là một cái vô tình gặp Phát Nhóm. Đồng thời lợi dụng tự thân tiện lợi bang Phát Nhóm làm việc. Mà Phát Nhóm thì lợi dụng chính mình kim liệt dương thân phận quý tộc đến cho Gula nêu một điểm. Chỗ tốt, hai bên theo như nhu cầu. Trước khi tới nơi này, Lâm Phi Phàm cẩn thận hỏi thăm qua liên quan tới này chút kim liệt dương người chi tiết. Bọn họ có phải hay không thật như là miêu tả mạnh mẽ? Gula nêu nói cho Lâm Phi Phàm, kim liệt dương mạnh, cũng không có nghĩa là mỗi người đều mạnh. Bọn hắn những cái kiệu uy tín lâu năm gia tộc xác thực có được cực kỳ khủng bố linh khí thủ đoạn. Bất quá đại bộ phận kim liệt dương người tu vi đều ở vào Lâm Phi Phàm trình độ phía dưới. Vì cái gì Gula nêu dám như thế phán đoán? Bởi vì Lâm Phi Phàm dùng phỏng chế linh hồn của mình để thay thế Gula nêu linh hồn. Hắn không chỉ có khống chế Gula nêu thân thể cùng trí nhớ. Cũng có được Lâm Phi Phàm bộ phận trí nhớ. Có thể tiến hành vô cùng công chính so sánh. Chính vì vậy, Gula nêu mới có thể mang theo Lâm Phi Phàm tìm đến cái này Phát Nhóm. Phát Nhóm có điển hình kim liệt dương ngoại hình. Thân cao ước chừng 2 mét. Không có tóc. Toàn thân làn da sử dụng pháp thuật rát lên một tầng màu vàng. Ăn mặc tơ vàng biên chế thành trang phục. Thân bên trên tất cả phối sức đều là màu vàng. Không có một tia chất bẩn. Lâm Phi Phàm cho rằng cổ thánh tộc liền đã hết sức ưa thích màu vàng. Không nghĩ tới trong vũ trụ còn có như thế một đám cuồng nhiệt C cosplay kẻ yêu thích. Thấy Gula nêu xuất hiện, Phát Nhóm lộ ra hết sức nghi hoặc. Người không phải đi cơ hạt tinh sao? Làm sao lại xuất hiện tại ta chỗ này? Phát Nhóm hỏi, Gula nêu lập tức biểu hiện được như cùng hắn thường ngày. Nói, Ta trải qua hoàn thành nhiệm vụ của ta. Tôn kính Phát nhóm tiên sinh. Ta lần này đến đây là muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Đại lễ. Phát nhóm nhìn thoáng qua tại Gula nêu sau lưng cúi đầu. Thấy không rõ lắm mặt Lâm Phi Phàm. Đúng vậy. Đại lễ. Một cái có thể làm cho những cái kia tín đồ đối với ngài khăng khăng một mực. Tín ngưỡng vô cùng kiên định đại lễ. Gula nêu nói xong. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu lên. Phát nhóm đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền nhận ra Lâm Phi Phàm. Hắn gương mặt này toàn bộ Kim Liệt Dương bên trong ai không biết. Từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, mỗi ngày đều có thể thấy liên quan tới hắn tin tức. Ngay từ đầu trong tin tức cho vẫn là liên quan tới Lâm Phi Phàm nhảy nhót không được mấy ngày loại hình nội dung. Thế nhưng là sau này theo Lâm Phi Phàm từng bước ép sát, nội dung cũng càng ngưng trọng thêm. Cứ việc hiện tại Kim Liệt Dương chủ lưu Đường Kính y nguyên vẫn là cũng không đem Lâm Phi Phàm xem như không thể chiến thắng kẻ địch. Nhưng là từ báo cáo tin tức nội dung xem ra, hẳn là cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới hội đơn giản chiến thắng hắn. Mà bây giờ, này tờ hết thảy Kim Liệt Dương người đều khuôn mặt quen thuộc cứ như vậy xuất hiện tại Phát nhóm. Trước mặt, nhường Phát nhóm có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Chiến đấu, liên quan tới Lâm Phi Phàm thực lực ước định, toàn bộ Kim Liệt Dương chính thức cũng sớm đã cấp ra. Chỉ bằng hắn Phát nhóm căn bản không có khả năng có bất kỳ chiến thắng hy vọng. Thế nhưng, chạy, đoán chừng càng không trò vui. Trầm mặc một lát, Phát nhóm làm ra hắn cho là nên là ổn thỏa nhất cử động. Người tốt, Phát nhóm rất dứt khoát chào hỏi một tiếng. Người tốt, Phát nhóm tiên sinh. Hy vọng ta đột nhiên đến thăm không có mang cho ngươi tới hoang mang. Lâm Phi Phàm nói. Không không không. Không có tuyệt đối không có. Phát nhóm càng thêm khách khí. Kỳ thật ta lần này đến, chủ yếu là nghe nói Phát nhóm tiên sinh một mực bị chuyện nào đó khốn nhiễu. Lâm Phi Phàm nói. Đối với một cái Kim Liệt Dương người mà nói, có cái gì là nhất làm phức tạp? Đáp án là duy nhất. Cái kia cũng không cách nào củng cố các tín đồ tín ngưỡng. Không cách nào theo tín ngưỡng bên trong cướp lấy lực lượng. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Phát nhóm cảm giác Lâm Phi Phàm tựa hồ cũng không phải tới giết người. Cho nên hắn hơi yên tâm một chút. Kỳ thật ta chỗ này có một cái phương pháp. Có thể khiến cái này tín đồ đối tín ngưỡng của ngươi trong nháy mắt đến xác định vị trí. Ngươi có hứng thú hay không hiểu một thoáng? Lâm Phi Phàm hỏi, phương pháp gì? Phát nhóm vội vàng hỏi nói, ta có một cái pháp thuật. Lâm Phi Phàm nói, đây nhất định là không được. Tín ngưỡng lực trọng yếu nhất là yêu cầu liền là tự do tư tưởng không thể can thiệp. Sử dụng pháp thuật ép buộc bọn hắn tín ngưỡng ta, ta cũng không có cách nào thu hoạch lực lượng. Phát nhóm lắc đầu, ta pháp thuật khác biệt, ta cũng không là ép buộc bọn hắn tín ngưỡng ngươi. Mà là để bọn hắn phát ra từ nội tâm tín ngưỡng ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Này, có thể làm đến sao? Phát nhóm hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Lâm Phi Phàm nói. Chúng ta bây giờ là có thể làm mẫu cho ngươi xem. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Văn học quán bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.